siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1150, giết ngươi cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm quay đầu nhìn về phía thần cửa bên trong, chỉ thấy cái kia trong suốt trong ngọn lửa quang ảnh đã quỳ một chân trên đất, khí tức cùng âm phù đều đã tiến hành hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tuy rằng còn đang dãy dụa khổ sở, nhưng là dù là ai chỗ nhìn ra, hương âm chỉ sợ là đi không ra bước cuối cùng này, ngươi thua rồi, hơn nữa thua rất thảm, không có bất cứ cơ hội nào chờ mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi, mà ta không giống, ta lần này tuy rằng không có thắng, thế nhưng ta còn có rất nhiều cơ hội, ta có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi cùng ngươi chơi. Ha ha, quỷ dạ xoa nói lại điên cuồng nở nụ cười, như vậy là cao hứng cực kỳ. Làm sao ngươi biết ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi? Hàn Sâm không mặn không nhạt nói một câu, quỷ dạ xoa phun ra một búng máu, khinh thường nói. Ngươi cũng chính là, mạnh hơn ta một điểm hơn nữa, tương tự là một cái chỉ mở ra 9 đạo khóa gen nhược gà, ngươi cũng như thế không có năng lực vào thần cửa cứu nàng. Phải cứu nàng làm sao cần vào thần cửa đâu? Hàn Sâm nói tự thân lên lấy ra một vật, đó là một cái xương chế ra thành hình bầu dục nhạc khí, chính là hương âm trước đưa cho Hàn Sâm cốt huân. Ngươi cầm hoành cốt huân thì có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi vẫn có thể thổi ra kiền đạt bà chi âm sao? Quỷ dạ xoa lại là cực kỳ xem thường phun một ngụm máu. Tại sao không thể đâu? Hàn Sâm đem cốt huân đặt ở bên miệng, đem cái kia trắng lóa thánh quang thổi tận xương huân bên trong, ngón tay nhảy lên trong lúc đó, từng cái âm phù tự mình lỗ thùng kia bên trong nhảy ra ngoài, hóa thành chảy nhỏ giọt âm phù, dòng chảy nhỏ hướng về thần cửa bên trong chảy tới. Đây cùng hương âm đồng nguyên sức mạnh, không hề cách trở chảy tới hương âm bên người, trực tiếp tràn vào thân thể của nàng bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Hương âm cảm giác được từng luồng đồng nguyên sức mạnh tràn vào trong cơ thể, tuy rằng kém xa nàng tự thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là vào lúc này nhưng cho nàng cường mạnh mẽ viện trợ, làm cho nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hầu như không thể tin được hiện tại chuyện xảy ra. Nàng chỉ là kém cái kia một đường sức mạnh đạp không đờ cây level 10, mắt thấy muốn bị vây chết ở level 9, bây giờ có đây một chút cỗ đồng nguyên sức mạnh giúp đỡ, nhất thời có sẽ cùng ngày liều mạng hy vọng. Hương âm trên người mùi thơm cùng âm phù mãnh liệt bùng nổ ra cuối cùng sinh mệnh tiềm năng cùng tất cả sức mạnh, ở Hàn Sâm cái kia một chút cỗ âm phù sức mạnh trợ giúp bên dưới, ở cái kia liệt hỏa bên trong chậm rãi đứng lên, hai chân run rẩy như vậy là muốn bước ra cái kia bước cuối cùng. Không thể có thể, đây không thể có thể, nàng chỉ là thổi một lần cho ngươi nghe, ngươi làm sao có khả năng hội học được kiền đạt bà chi âm. Đây không thể có thể. Không, có thể, quỷ dạ xoa thê thảm kêu to, gắt gao trừng mắt thần cửa bên trong hương âm. Ở cái kia sâu thẳm cảm động cốt huân trong tiếng, hương âm thân thể ở liệt hỏa bên trong hơi nghiêng về phía trước, trên người âm phù phát sinh phấn chấn chương nhạc, như vậy là muốn bước ra cái kia bước cuối cùng. Không hồi, sẽ không, có thể bước ra bước đi kia hẳn là ta mới đúng. Không, phải, đăng nhập y, nét. Để đọc truyện ở quỷ dạ xoa cái kia đã có chút điên cuồng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hương âm run rẩy bước ra bước cuối cùng, hướng về cái kia một mảnh hỗn độn bên trong thế giới đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ dạ xoa con mắt cũng càng trợn càng lớn, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sắp nhìn thấy tất cả. Thứ 10 đạo thềm đá bỗng dưng mà sinh ra, hương âm run rẩy thân thể đứng trên không được sát na, trong suốt hỏa diễm như núi lửa cùng bạo phát trực tiếp đem hương âm thân thể triệt để nuốt hết. Cái kia mãnh liệt quang diễm để người không cách nào nhìn thẳng, đợi được ánh sáng từ từ ảm đạm xuống sau đó, Hàn Sâm mới nhìn thấy ở cái kia trong ngọn lửa, hương âm thân thể như thoát thai hoán cốt như vậy, toàn thân ngọc cơ băng cốt trên người vân y vờn quanh, cả người chỗ sung đầy không cách nào ngôn ngữ thần thánh khí tức, coi là thật như phi thiên tiên nữ giống như vậy, mỹ không cách nào hình dung. Hàn Sâm xem chỗ có chút ngây dại, hương âm đứng ở nơi đó như vậy là ở nói với hắn cái gì, nhưng là Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy miệng của nàng môi ở động nhưng không nghe được một tia âm thanh. Mà cửa đá kia nhưng chính chậm rãi đóng, Hàn Sâm chỉ nhìn thấy hương âm đang không ngừng lặp lại một câu nói, xem miệng của nàng hình thật giống là đang nói. Ta ở đệ tư thí hộ sở chờ ngươi. Liên tục nói rồi nhiều lần, Hàn Sâm cũng không xác định có phải là ý này, đến cuối cùng hương âm vừa chỉ trong tay hắn cốt huân, muốn nói cái gì nhưng chỗ không có đến cùng. Cửa đá đóng, đem Hàn Sâm cùng cái kia dung nhan tuyệt thế ngăn cách ở hai cái thế giới, Hàn Sâm trong lòng có chút ảo não, thật vất vả anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng liền một câu cảm tạ chỗ không nghe thấy, chỉ nhìn thấy một câu môi tiếng nói. Bất quá Hàn Sâm hiện tại nhưng không có tâm tình suy nghĩ những kia, một cái nhấc lên quỷ dạ xoa, đem hắn kéo đến trước người, nheo mắt lại nhìn hắn nói rằng. Ngươi mới vừa nói ngươi còn có rất nhiều cơ hội thật sao? vậy ta có thể nói cho ngươi đã không có cơ hội, ngươi bị ta giết một lần, vậy thì nhất định cũng bị ta giết cả đời, sau đó ta hội kiến ngươi một lần giết một lần, ngươi tốt nhất giữ gìn kỹ linh hồn của ngươi chi thạch, không để cho ta biết nó ở nơi nào, bằng không. Hàn Sâm không hề nói tiếp, ở quỷ dạ xoa ánh mắt khiếp sợ bên trong, một quyền đánh nổ đầu của hắn, bỏ lại thi thể trực tiếp bay trốn đi, chỉ để lại còn đứng đây ở nơi đó một đám dị sinh vật. Quỷ dạ xoa thi thể diễn hóa có tiêu tan, trở về linh hồn chi thạch sống lại mà ra sau đó, trong lòng đã hận cực kỳ Hàn Sâm, nhưng không như thế tự chủ nhớ tới Hàn Sâm cuối cùng nói với hắn cái kia mấy câu nói. Vài câu lời hung ác đến cũng bình thường, then chốt là Hàn Sâm nói chuyện tự tin cùng loại kia ngữ khí thật giống như chỉ cần bị hắn đánh bại qua một lần, vậy thì vĩnh viễn không thể có thể là hắn đối thủ như vậy, điều này làm cho quỷ dạ xoa cảm giác đặc biệt khó chịu. Ta sẽ để ngươi hối hận, quỷ dạ xoa gầm rú một tiếng, rời đi tí hộ sở trực tiếp xông ra ngoài, như vậy là trong lòng đã có quyết đoán. Hàn Sâm thoát đi lòng đất không gian sau đó, liền lập tức giải trừ siêu cấp đế linh trạng thái, thân thể suýt chút nữa liên là không chịu nổi. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình như là bị đào hết rồi như vậy, liền bước đi chỗ không có có sức lực chỉ có thể đem Kim Mao Hống kêu gọi ra, để Kim Mao Hống mang theo hắn đi ra ngoài đi. Đi không bao xa, Hàn Sâm liền nhìn thấy lam sắc khủng long cùng nữ hoàng nhìn thấy Hàn Sâm trở về, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Người không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta trước về tí hộ sở đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ hoàng tới đỡ lấy Hàn Sâm nói rằng. Trở về, đương nhiên không thể có thể liền như thế trở lại, những tên khốn kiếp kia dĩ nhiên liên hợp lại âm ta một cách, mối thù này là không báo ta liền chúng nó tính. Hàn Sâm nghĩ đến nếu như không phải Nham Thử Vương những siêu cấp thần sinh vật đó làm hắn cũng không hội làm chật vật như vậy, trong lòng hết sức khó chịu. Hàn Sâm đã ở trong lòng đem tên chúng chỗ viết ở chính mình danh sách đen ở trong, không phải đem chúng nó chỗ cho giết không thể. Những tên kia chính là một đám người ô hợp, không có cái gì đáng sợ, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một chút, chờ ta khôi phục sau đó, chúng ta liền lại giết về, đem chúng nó từng cái chỗ làm thịt rồi ăn thịt. Hàn Sâm hận hận nói rằng, Hàn Sâm đến cũng coi như là nói được là làm được, thật sự liền ở bên ngoài đóng trại để ở chỉ chờ thân thể khôi phục sau đó, liền đi đem Nham Thử Vương những tên kia giết lấy gen sinh mệnh tinh hoa thuận tiện cho mình chút cơn giận. Qua không có mấy ngày, Hàn Sâm thân thể liền tốt lắm rồi, mang tới lam sắc khủng long lại cái vào nhập thế giới ngầm. Cách chương.